Thần ma hệ thống, chương 1338, kiệt sức, góc truyện audio.com, chương 1557, kiệt sức, thân trong thi đàn nhạc trọng mới cảm giác được tang thi khủng bố, tang thi vô cùng vô tận tuôn về phía hắn, cho dù chém giết bao nhiêu đầu cũng không thấy điểm cuối cùng. Mà thể lực của hắn lại tiêu hao từng chút một, khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể tang thi mang theo virus và dịch nhờn đủ khiến nhân loại nổi điên lên. Nhưng mà Nhạc Trọng cũng là cường giả trải qua vô số chiến đấu, tâm của hắn hiện tại cứng rắn như thép, từng bước một cố định đi lên phía trước chém giết vô số tang thi. Được một kẻ thôn phệ thủ hộ, một tên thánh tộc ngũ giai còn lại này nhìn qua một tên có dáng người khôi ngô trên mặt có rất nhiều vết sẹo và hét to lên. Giết hắn, nhất định không cho hắn sống sót, nếu như hắn sống sót thì chính là địch nhân đáng sợ nhất của thánh tộc chúng ta đấy. Tên có nhiều sẹo còn sót lại này chính là một trong ba đại tướng của Hồ Man, đại tướng Quế Tàn. Quế Tàn nhìn qua thánh tộc đang quát mình thì nhướng mày, lâm vào trong trầm tư. Sau khi Hồ Man tử vong thì thi đàn khổng lồ này bị Quế Tàn, Lưu Hung thống lĩnh. Nhưng mà dưới ánh sáng màu lam ăn mòn thì Quế Tàn và tang thi chủ lực dưới trướng chiến lực hạ thấp nhiều. Lúc này bên người Quế Tàn chỉ khống chế được mấy vạn tang thi tiến hóa. Nếu như dùng toàn bộ tang thi tiến hóa này tiến lên giết Nhạc Trọng, nếu như chết tổn thương quá nặng thì bất lợi cho việc tranh đoạt vị trí tang thi vương với Lưu Hung sau này. Về phần Tương Thắng và thánh tộc bị hào quang màu lam ăn mòn cũng chỉ làm tang thi chung quanh không kích chúng mà thôi, không cách nào chỉ huy tang thi. Những tang thi này sau khi tiến hóa ra trí tuệ thì các loại dục vọng cũng sản sinh ra. Mục tiêu của Quế Tàn chính là khống chế ngàn vạn tang thi nơi đây. So sánh với quyền thống trị ngàn vạn tang thi thì buông tha Nhạc Trọng cũng không có vấn đề gì. Dù sao Trung Quốc đất rộng người đông, Quế Tàn chỉ cần tránh Nhạc Trọng là tìm được nơi phát triển. Khác với nhân loại xem sa mạc là nơi có hoàn cảnh ác liệt, những tang thi này vẫn hoạt động trên sa mạc bình thường. Thánh tộc Thủy Tổ còn lại thấy Quế Tàn có chút do dự, cắn răng nói ra bí mật mà nàng bảo thủ cho Quế Tàn nghe. Quế Tàn, ta cho ngươi biết một bí mật, cánh tay phải của Nhạc Trọng có ấn ký hệ thống thần ma, trong cơ thể của hắn có kim sắc thần ma hạch. Đây chính là nguyên nhân giúp nhân loại như hắn tiến hóa nhanh như thế. Một khi ngươi thôn phệ ấn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch của hắn thì ngươi sẽ có lực lượng không gì sánh kịp, sẽ trực tiếp đột phá trở thành bá chủ lục giai. Đến lúc đó cả thế giới này phải run rẩy trước lực lượng của ngươi. Ngươi chính là bá chủ mạnh nhất của thế giới. Sắc mặt Quế Tàn đại biến, hai mắt trở nên vô cùng lợi hại, trên mặt tràn ngập tham lam nhìn chằm chằm vào nữ thánh tộc kia. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Vì cái gì trước kia ngươi không nói cho chúng ta biết? Nữ thánh tộc buông lỏng một hơi, nói ra. Nhạc Trọng chỉ có một phần thần ma hạch và ấn ký hệ thống thần ma, chúng ta cũng hy vọng nhận được cơ hội tiến hóa. Tự nhiên không thể dễ dàng nói cho các ngươi biết, chỉ cần câu dẫn ra tham muốn của Quế Tàn thì nữ thánh tộc yên lòng. Chỉ cần là tang thi muốn tiến hóa tiếp thì một khi nghe tình báo như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy hấp dẫn ngay. Ánh mắt Quế Tàn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nữ thánh tộc. Ngươi còn bao nhiêu bí mật còn gạt ta? Nữ thánh tộc nói, không có bí mật, góc truyện audio.com. Lớn nhất cũng đã nói cho ngươi nghe rồi, không còn bí mật nào khác đâu. Quế Tàn trầm giọng nói, tốt, ta sẽ phát binh đánh chết Nhạc Trọng, nhưng mà ngươi phải giúp ta đánh chết hắn. Nữ thánh tộc nhanh chóng nói, tốt, nhưng nếu như giết được Nhạc Trọng thì thần ma hạch là của ta. Ấn ký của hệ thống thần ma còn tốt hơn cả thần ma hạch, ngươi cũng không có bị thiệt. Hàn quang trong mắt Quế Tàn lóe lên, cũng khẽ gật đầu. Tốt, sau khi hai người thương nghị xong, Quế Tàn quét mắt nhìn qua tang thi tiến hóa dưới tướng, mở to miệng rộng dùng kỹ năng sóng âm mà con người không cách nào nghe được truyền ra bốn phía. Mấy vạn tang thi tiến hóa quen thuộc với sóng tinh thần của Quế Tàn lập tức chuyển động, dựa theo lệnh của Quế Tàn nhanh chóng di động tới chỗ Nhạc Trọng. Quế Tàn cũng không cách nào điều khiển toàn bộ quân đoàn tang thi được, mấy vạn tang thi tiến hóa kia dùng L5 mở đường mới đi tới được, một đường nghiền áp, dẫm nát nhiều tang thi mới tới chỗ Nhạc Trọng đang chém giết. Trong thi đàn đao ảnh chớp động, tang thi bị xoắn thành thịt vụn, Nhạc Trọng đứng ở trung tâm không ngừng đẩy mạnh sang hướng Tây. Đột nhiên lúc này trong lòng Nhạc Trọng sinh ra dự cảm nguy hiểm ở sau lưng nên nhảy lên. Một đạo khói độc được phun tới rơi trên mặt đất, ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua thì phát hiện kẻ thôn phệ ẩn nấp trong đám tang thi. Cái miệng tanh hôi của kẻ thôn phệ mở rộng ra, nó không ngừng phun độc khí về phía Nhạc Trọng. Thân hình Nhạc Trọng khẽ động né qua khói độc kẻ thôn phệ phun trào tới. Đúng lúc này sau lưng có 18 kẻ săn thú lao tới, chúng giống như đạn pháo bắn thẳng về phía Nhạc Trọng. Đao trong tay Nhạc Trọng lóe lên, đao ảnh trùng trùng điệp điệp xoắn giết đám kẻ săn thú này. Sau khi xoắn giết 18 kẻ săn thú xong, 4 con tang thi L5 thân hình khổng lồ lập tức lao tới, dùng một quyền to lớn đấm thẳng vào Nhạc Trọng. Tang Thi L5 khổng lồ có sức lực to lớn, cho dù là Nhạc Trọng trúng một quyền cũng bị trọng thương. Nhạc Trọng nhìn thoáng qua lưng của đám L5 to lớn này. Hắn nhìn thấy sau lưng của đám L5 này có 8 con Tang Thi bụng lớn đang nổ cái bụng của mình, rất nhiều thi dịch không ngừng bắn ra như mưa. Sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, thân thể uốn éo và đem hết toàn lực tránh qua một bên. Mặc dù Nhạc Trọng phản ứng vượt qua cực hạn của nhân loại vẫn có 3-4 khối dịch trúng lên người phát ra tiếng vang xèo xèo trực tiếp ăn mòn quần áo và cuối cùng được giáp da biến dị thú cấp 5 mới ngăn cản được. Nhạc Trọng rút pháo điện từ ra không ngừng oanh kích bắn chết đám Tang Thi bụng lớn kia. Tang Thi bụng lớn với Nhạc Trọng bị phong ấn kỹ năng chính là uy hiếp to lớn. Nhạc Trọng vừa mới giết được 8 con Tang Thi bụng lớn, một con S5 có đôi chân tráng kiện và thân thể nhỏ nhắn cùng với 2 móng vuốt chắc khỏe lao tới. Nhạc Trọng rút đao chém, ánh đao lóe lên và S5 bị chém thành 2 nửa. Sau khi Nhạc Trọng vừa chém giết S5 xong, ở phương xa có kẻ thôn phệ phun khói độc tới. Mấy con L5 cũng không ngừng oanh kích tới. Tang Thi tinh nhuệ một lớp lại một lớp đánh xuống, mặc dù mạnh như Nhạc Trọng cũng phải ứng phó mệt mỏi tiêu hao rất nhiều thể lực và không thể tiến thêm được nữa. Tương Thắng ở bên cạnh điên cuồng đổ sát Tang Thi bình thường, cũng không có dư lực đi giải vây cho Nhạc Trọng. Trong quá trình chém giết không ngừng này, Nhạc Trọng bắt đầu thở dốc, chảy mồ hôi, hô hấp trở nên. Gocchuyenaudio.com, dồn dập hai mắt của hắn đỏ thẫm, cánh tay cũng huy động một cách máy móc đánh chết Tang Thi tiến tới gần. Cách chương.